Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 11 kịch chiến, góc truyện audio.com. Trong lúc hắn đại bi, Trường Bình công chúa lại mừng rỡ như điên, xé nát quần hắn, nâng tiểu dân tử lên, phóng thanh kêu lên. Nam nhân, thật là nam nhân. Một lát sau, Trường Bình công chúa lại đứng lên, vuốt ve hạ thể phía dưới, cười quyến rũ nói. Nghĩ không ra ngươi dám giả thái giám, tiểu huynh đệ cũng không nhỏ, làm náo loạn cung đình, muốn cùng đám cung phi thân mật sao? Vì sắc bỏ mạng, cũng thật là dâm tặc thiên hạ ít có. Lý Tiểu Dân trong đau nhức tỉnh lại, trong đầu mơ màng, rồi đột nhiên nghe được nàng ô miệt mình, liền mở miệng định giải thích. Ta ngẫu nhiên mới đến nơi đây, vốn không hề có ý, lời còn chưa dứt, đã thấy Trường Bình công chúa nhào người tới, dùng ngọc nhũ khéo léo chặn miệng hắn, nũng nịu cười nói. Nói vậy để làm gì, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta cùng nhau lên đỉnh Vu Sơn nào. Trong miệng có một vật mềm mại, Lý Tiểu Dân hung hăng cắn, trả thù nàng vì mới ô miệt hắn. Trường Bình công chúa mị nhãn như tơ thấp giọng rên rỉ nói. Ai yêu, hảo ca ca, mạnh nữa lên nào. Lý Tiểu Dân trong lòng cười khổ, bộ dạng của mình bây giờ mói 14-15 tuổi, nàng bất kể là 15-16, hay là 300 tuổi cũng so với chính mình còn lớn hơn, vậy mà lại kêu mình là ca ca, dâm đãng như vậy, thật sự là thiên hạ ít có. Trường Bình công chúa đứng dậy, hai tay như gió, ba bốn cái, liền đem quần áo hoa lệ của mình phá tan thành từng mảnh, lộ ra thân thể tuyết trắng mềm mại. Mặc dù chỉ có 15-16 tuổi, nhưng đã phát dục tương đối toàn diện, lồi ra lồi lõm ra lõm, thân thể là lướt mềm mại, như nhụy hoa chán phóng, khiến cho con mắt của Lý Tiểu Dân giật mình. Trên dung nhan xinh đẹp của nàng vốn nên là một mảnh thanh thuần, lại bị che kín bởi nụ cười dâm đãng, ngồi trên khố của Lý Tiểu Dân, thân thể mềm mại cao thấp chuyển động, đối với hắn tùy ý loạn động. Quần áo của Lý Tiểu Dân đã bị phá tan, toái y nhét một bên. Hắn cố nén cảm giác sung sướng của thân thể, đưa tay vào trong quần áo, bên trong lục lọi một trận, rốt cục cũng tìm được Minh Vương Châu, trong lòng mừng thầm, đem nó cầm chặt trong lòng bàn tay. Trên gương mặt còn non nớt của Trường Bình công chúa tràn đầy vẻ hưng phấn cùng thống khổ, nhất định muốn đoạt lấy Nguyên Dương, dựa vào bí pháp của sư môn mình 300 năm trước tu luyện thành công, đem lực lượng trấn trụ hồn phách của Trường Bình công chúa, muốn đoạt đi thân thể nàng, chợt nghe Tiểu Nam Hải đang bị mình cưỡi trầm giọng nói. Ý phi, Trường Bình công chúa nét mặt hiện lên vẻ kinh sắc, đình chỉ động tác ngọc thủ đặt trên bộ ngực xích lõa của Lý Tiểu Dân, hai mắt trừng lớn nhìn hắn, gằn giọng hỏi. Ngươi là ai? Lý Tiểu Dân lạnh lùng nói. Ta không phải ai khác, chỉ là một thái giám trong hoàng cung mà thôi. Trường Bình công chúa lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói. Nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi, mạnh mẽ bức gian ta, trên người lại có linh lực cường đại như vậy, nếu nói là thái giám bình thường, có ai có thể tin? Nói, ngươi làm sao biết thân phận thực sự của ta? Chấm, Lý Tiểu Dân lạnh lùng nhìn nữ tử xinh đẹp đang cưỡi trên thân thể mình, nhàn nhạt nói. Ta không chỉ biết ngươi là ý phi, còn biết ngươi hạ độc hại chết Ô Nhi, bây giờ lại muốn đoạt thể sống lại, muốn lấy Nguyên Dương của ta. Chấm, Trường Bình công chúa sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên hóa thành lợi chảo, nhanh như chớp nhắm vào cổ họng của Lý Tiểu Dân, kêu lên. Bất kể ngươi là ai, biết bí mật của ta, thì phải chết. Góc truyện audio.com. Lý Tiểu Dân vẫn giấu Minh Vương Châu ở tay phải dưới toái y đột nhiên giơ lên, nắm chặt Minh Vương Châu, trong miệng niệm động chân ngôn, một đoàn hắc quang thoáng chốc từ Minh Vương Châu phát tán ra, bắn ra tứ phía. Trường Bình công chúa kinh hãi thất sắc kêu lên, Minh Vương Châu, nàng biết rõ sự lợi hại của Minh Vương Châu, nhanh chóng dùng 300 năm linh lực tu luyện thành ngăn cản hắc quang của Minh Vương Châu có tác dụng ăn mòn linh thể của mình. Trường Bình công chúa kêu một tiếng, quanh thân đột nhiên chuyển sang màu đỏ, dần dần hóa thành đỏ đậm, nhìn qua tựu như một bức tượng bằng hông bảo thạch điêu khắc thành mỹ nữ khỏa thể, bộ dáng hương diễm quỷ dị trí cực. Lý Tiểu Dân cũng ngây dại, nhìn công chúa hồng ngọc xích lõa xinh đẹp, dục vọng nhịn không được lại trỗi dậy mãnh liệt. Rồi đột nhiên, Trường Bình công chúa nở nụ cười, đầy mặt vui sướng, cười vô cùng sướng khoái. Nàng từ trên giường đứng dậy, nhìn Lý Tiểu Dân, mỉm cười nói. Quả nhiên không sai, mặc dù không phải Sử Nam Nguyên Dương, nhưng lại có dư thừa dương khí cùng linh lực có ngươi hỗ trợ, công pháp của ta có thể đại thành. Nhìn kẻ hại chết Ô Nhi, Lý Tiểu Dân vì phẫn nộ mà làm cho con mắt có chút đỏ lên, hàm nộ giơ Minh Vương Châu lên, hét lớn một tiếng. Phá, hắc quang đại thịnh thoáng chốc bao ý phi lại, ý phi nhịn không được che mắt, lớn tiếng thét chói tai, thân thể thống khổ co lại thành một đoàn. Lý Tiểu Dân bây giờ chính là lúc sinh tử tồn vong, vừa rồi nàng muốn giết mình, nếu buông thả dù chỉ là một khắc nàng tuyệt đối sẽ không lưu lại mạng sống cho mình. Bởi vậy hắn nhanh chóng niệm động chân ngôn, cố gắng thúc giục hắc quang, một đoàn hắc quang bắn về phía ý phi. Thân thể Ý Phi co rút càng ngày càng nhỏ, đến cả người co lại thành một khối, đột nhiên phóng thanh rít lên, hồng quang quanh thân đại thịnh thoáng chốc phá tan hắc quang vây quanh, cả người từ trên giường bắn lên, như ly huyền chi tiến bản, mãnh liệt vọt về phía Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân chỉ cảm thấy một trận ba động như bài sơn đảo hải lao về phía đầu, tiên lực hộ thể không cách nào ngăn được. Phốc, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả thân thể bay về phía sau. Khí lưu bay vụt tựa như lợi kiếm, đâm vào da thịt hắn, khắp nơi đều là xuất hiện vết máu. Thân thể Trường Bình công chúa, như tia chớp phóng tới, tay phải trên không trung nhanh chóng chụp tới, đoạt Minh Vương Châu trong tay hắn, eo thon nhỏ lắc một cái, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhìn Minh Vương Châu trong tay, vẻ mặt đầy kích động và mãn nguyện. Lý Tiểu Dân, phanh, một tiếng, ngã trên mặt đất chật vật không chịu nổi cũng không dám chậm trễ, phất tay đánh ra linh phù tốc độ cực nhanh. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, suy suy một trận khinh hưởng, vô số linh phù kim quang lòe lòe đánh lên trên người Trường Bình công chúa, tại khiến cho ngọc thể của nàng xuất hiện vài vết máu, có điều vết thương cũng không sâu, máu từ bên trong chảy ra. Ý Phi lại không để ý chút nào, chỉ là cười lạnh giơ Minh Vương Châu trong tay lên, lạnh giọng nói. Ta có Minh Vương Châu trong tay, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Lý Tiểu Dân mắt thấy mình vẫn đủ tiên lực đánh ra linh phù, đối với nàng chỉ có thể tạo thành một thương tích ngoài ra, lập tức dừng tay âm thầm vận khí chuẩn bị lúc nàng không phòng bị cho một kích chí mạng. Góc chuyện audio.com, Ý Phi lại không cho hắn thời gian để thở, hai tay giơ Minh Vương Châu lên cao, thì thào niệm động chú ngữ, liền khiến hắc quang từ từ bao phủ trong phòng, cùng hồng quang trên người nàng tản mát ra hỗn hợp cùng một chỗ, hiện ra màu hắc hồng quỷ dị. Hắc xích vũ khí chậm rãi bay tới gần Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân chừng hai mắt kinh hãi, ngơ ngác nhìn đoàn vũ khí nọ, trực giác cảm thấy nơi nào cũng có sát khí nồng nặc, nếu để cho huyết vụ này rơi xuống trên người mình sẽ biến thành cái dạng gì, hắn thật sự không dám tưởng tượng. Ngay khi huyết vụ tới gần trước mặt hắn, Lý Tiểu Dân mạnh mẽ đứng lên, một bước tvọt tới cửa phòng. Phanh, một tiếng, hắn đập mạnh vào cửa phòng cũng không có như hắn nghĩ bị va chạm mà vỡ, ngược lại va chạm này làm hắn bắn trở lại. Lý Tiểu Dân trên không trung lăng không lộn hai cái, mới tiến được vào chỗ không có huyết vụ. Ngẩng đầu nhìn, nhưng thấy trong phòng, vách tường cửa sổ, đều bị hắc vụ bao trùm. Mà hắc vụ bầy sản sinh từ Minh Vương Châu tự đằng mạn bàn, trên vách tường nhanh chóng tản ra, che kín tất cả đường có thể chạy trốn. Lý Tiểu Dân trong lòng kinh hoàng, từng bước một bước lui về phía sau, vận khởi chút linh lực cuối cùng, muốn nhất kích tất sát nhưng phát hiện lực lượng của mình tụ còn kém xa tập so với huyết vụ, vốn không phải cùng một cấp bậc. Lúc huyết vụ kia đánh nát chút tiên lực mà hắn liều chết đánh ra, Lý Tiểu Dân té trên mặt đất đã không có lực lượng để đánh trả. Ý Phi Tiêm Thanh cười ha hà, dụng thân thể của Trường Bình công chúa mà nàng chiếm cứ, bày ra tư thế mê người ôn nhu nói. Tiểu đệ đệ, nếu như giết ngươi, thật sự quá đáng tiếc mà. Nhưng không có cách nào, sự uy hiếp của ngươi quá lớn, mặc dù lưu lại ngươi có thể trợ giúp ta tu luyện rất tốt, ta đành phải giết ngươi trước loại trừ mối họa này. Lý Tiểu Dân tuyệt vọng nhìn thân thể lõa lồ của cô gái, liều mạng đề tụ tất cả lực lượng còn sót lại, nhưng cũng biết chút lực lượng ấy, căn bản không có khả năng chống lại huyết vụ kinh khủng kia. Ý Phi ngửa mặt lên trời đắc ý cười to, 300 năm qua bị hành hạ đã tích oán khí, đều trong tiếng cười to phát tiết ra. Rồi đột nhiên, trên giường của Trường Bình công chúa, trong đám y phục thái giám rách nát, một bóng trắng bay nhanh ra, cũng không kịp hiện rõ hình hài, bắn tới phía sau Ý Phi, huy động tay, trường thế như đao, đánh vào cổ tay của Trường Bình công chúa. Tiếng cười của Ý Phi đọt nột đình chỉ, hai tay vô lực không nắm bắt được Bảo Châu. Phanh, một tiếng, làm nó rơi trên mặt đất, trong phòng huyết vụ thoáng chốc tiêu thối. Lý Tiểu Dân nhìn hồng quang đầy trời biến mất cũng không kịp suy nghĩ nhiều, để tụ chút linh lực cuối cùng, hét lớn một tiếng đánh ra, một đạo linh phù thật lớn trong tay hắn bắn ra. Phanh, một tiếng, bắn vào trước ngực Ý Phi. Ý Phi kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bắn về phía sau, ngã xuống đất. Linh phù thấu nhập trong da thịt lưu lại thật sâu dấu vết của đạo linh phù. Đánh ra một kích cuối cùng này, Lý Tiểu Dân đã như đàn hết dầu, vô lực tác chiến. Nhưng lại thấy trên người Ý Phi hồng quang lóe ra, dần dần từ trên giường đứng lên, khóe miệng chảy máu tươi âm trầm cười nói. Tử thái giám, quả nhiên thâm hiểm, nhìn nàng giơ hai móng lên, trong miệng thì thào niệm tụng gì đó, Lý Tiểu Dân trong lòng chấn động, biết nếu để cho nàng động thủ trước kẻ chết nhất định là mình. Góc chuyện audio.com, nhưng khí lực cùng linh lực trên người, đều không còn, không cách nào tái chiến. Đang trong lúc cấp bách chợt thấy bóng trắng đánh lén Ý Phi lao về phía mặt đất, nhặt Minh Vương Châu lên, dùng hết khí lực mang cho Lý Tiểu Dân, hét lớn. Chủ nhân, nhanh diệt ả, đừng cho nàng niệm xong chú ngữ. Lý Tiểu Dân định thần nhìn lại, bóng trắng kia chính là Nguyệt Nương, trên dung nhan xinh đẹp, một mảnh trắng bệch đã lảo đảo muốn ngã. Nàng dồn hết lực lượng của mình, mạnh mẽ động chạm vào Thiên Gia Chí Bảo Minh Vương Châu, đối với linh thể của nàng, tổn hại cũng không nhẹ. Lý Tiểu Dân bất chấp tất cả, giơ Minh Vương Châu lên, lớn tiếng niệm động chân ngôn. Dưới sự thúc giục toàn lực của hắn, hắc vụ đằng khởi, phong cuồng quyền hướng tới Ý Phi. Lúc này, Ý Phi đã từ trên giường nhảy lên, đụng trần nhà kêu đau quá, lao về phía Lý Tiểu Dân, chuẩn bị tiến hành một kích cuối cùng, thấy hắc vụ cuồng quyền mà đến, kinh hãi thất sắc, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền bị hắc khí đánh một đòn nghiêm trọng ở trên người, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Khi hắc khí đánh trúng thân thể Trường Bình công chúa, một bóng dáng màu đỏ nhạt từ trên người Trường Bình công chúa bị đánh bay ra ngoài, diện mạo xinh đẹp dị thường, cũng chính là linh thể của Ý Phi. Trên không trung, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Dân, vẻ mặt kiêu hận, ánh mắt làm cả người hắn phát lãnh. Hắc khí không ngừng tụ tập lại, nhanh chóng bay về phía trước. Suy, một tiếng kích vào linh thể Ý Phi, thoáng chốc nàng đã bị tiêu tán, chỉ để lại một tiếng thét chói tai, nhanh chóng tản mạn trong không trung. Ngay khi Ý Phi hồn phi phách tán, Nguyệt Nương đột nhiên lảo đảo ngã từ trên trời xuống, nắm hống vụ tứ tán, cho vào trong miệng. Nhìn bạch y giai nhân xinh đẹp như hoa ăn linh thể màu đỏ của Ý Phi, Lý Tiểu Dân không khỏi cảm thấy lạnh người, cố gắng ngồi dậy, nhìn vết thương trên người, thở dài một tiếng. Lúc này, thật là vô cùng nguy hiểm, U Nhi cùng đám thuộc hạ đều vì hấp thu linh lực qua nhiều mà phải tu luyện, mình bị Tần Quý Phi ép buộc, làm thức tỉnh Ý Phi thiếu chút nữa toi cái mạng nhỏ. Nếu không có Nguyệt Nương hỗ trợ, mạng của mình, đã vẹo trong ta nữ quỷ 300 năm. Nguyệt Nương hấp thực hoàn toàn hồng vụ trong không trung, tinh thần khá lên rất nhiều, hai gò má phiếm hồng, vùng ống tay áo lên, phiêu phiêu hạ xuống, quỳ xuống trước mặt Lý Tiểu Dân, cung kính nói. Nô tỳ không xin phép đã hấp thụ linh thể của ả, mong chủ nhân thứ tội. Lý Tiểu Dân nói, quên đi, dù sao ả ta cũng xong rồi, người ăn ả cũng không có gì. Nguyệt Nương lại càng hoảng sợ, phục địa dập đầu nói. Chủ nhân, nô tỳ không có ăn tươi ả bị Minh Vương Châu kích trúng, liền hồn phi phách tán, đãng nhiên vô tồn, nô tỳ chỉ là hấp thụ linh lực của ả trước khi hoàn toàn tiêu tán, ăn bộ phận linh lực của ả tuyệt không ẩn tư. Mong chủ nhân minh xét, Lý Tiểu Dân lúc này mới yên tâm, trong lòng thư thái rất nhiều. Nguyên lai không phải ăn ả, bất quá là ăn linh lực. Cái này cũng không có gì, dù sao linh lực tiêu tán cũng lãng phí, để nàng ăn một chút cũng coi như thưởng cho nàng đã cứu ta một mạng. Hắn vươn tay, Nguyệt Nương thân thủ trợ giúp, đứng dậy, nhìn trên người mình không có một mảnh vải, không khỏi buồn cười, mình dĩ nhiên lõa thể cùng một nữ quỷ cũng trần truồng đánh một trận. Hắn đột nhiên quay đầu, dùng ánh mắt kinh dị nhìn Nguyệt Nương, ôn nhu nói. Ta vừa rồi dường như chạm được tay ngươi sao? Gocchuyenaudio.com Nguyệt Nương quỳ trên mặt đất lại cười nói. Nhờ phúc của chủ nhân, nô tỳ vừa rồi linh lực tăng lên vài lần, đã có thể thật thề. Lý Tiểu Dân còn không dám tin, đưa tay vuốt tóc nàng, gương mặt bàn tay mềm nhẵn, nhưng lại vô cùng mềm mại cùng với đám nữ tử trong cung không có gì khác biệt. Tay hắn trên người Nguyệt Nương sờ loạn, mò tới trước ngực tiến vào bên trong quần áo tùy ý ve vuốt trong lòng nghĩ. Có một mỹ nữ nô đãi như vậy quá tuyệt, không chỉ giúp ta làm việc nhàn rỗi không có việc gì vuốt ve hai ba cái, chẳng phải là tuyệt hảo sao? Nguyệt Nương bị hắn vuốt ve khiến hai gò má ửng hồng, giơ đôi mắt đẹp lên, mị nhãn như tơ, run giọng nói. Chủ nhân, thân thể của nô tỳ là của chủ nhân muốn, nô tỳ sẽ hết sức hầu hạ. Nghe nàng nói vậy, Lý Tiểu Dân đột nhiên dục hỏa cuồng thăng, nhưng nhớ tới vừa rồi đã cùng Ý Phi làm một lần, đành cố nhẫn nại, khoát tay nói. Không phải lúc bây giờ còn trước tiên làm tốt hết mọi việc đã, sau này rồi hãy nói. Hắn đột nhiên, gì, một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Nguyệt Nương, trầm giọng nói. Ngươi sao lại dùng loại pháp thuật quyến rũ này? Ngươi rốt cuộc là Nguyệt Nương hay là Ý Phi? Nói đến đây, thanh âm tràn ngập sát khí, tay phải giơ Minh Vương Châu lên, chỉ nàng ta nói một câu không đúng, liền lập tức tấn công. Nguyệt Nương cuống quýt dập đầu nói, chủ nhân minh giám, Ý Phi thật là đã hồn phi phách tán, nhưng linh lực ả tu luyện suốt 300 năm qua, không phải chuyện đùa, có công hiệu rất dâm đãng. Nô tỳ bản lĩnh thấp kém, luyện hóa không được, bởi vậy mới không tự chủ được đối với chủ nhân có ý dẫn dụ. Mong chủ nhân thứ tội. Lý Tiểu Dân lúc này mới yên tâm, cất Minh Vương Châu vào trong lòng, than thở. Được rồi, không có việc gì là tốt rồi. Linh lực của Ý Phi, ngươi muốn luyện hóa thật tốt mới được, nói không chừng ngày nào đó, có thể phải dùng tới nó đó. Hắn đi tới bên người Trường Bình công chúa, đưa tay ôm lấy nàng, đi tới biên giường đặt nàng xuống, cúi đầu nhìn nữ tử này, âu sầu nói. Làm như thế nào mới tốt? Y phục của nàng ấy cùng ta đều nát bét cả rồi, nếu để cho người ta nhìn thấy, nói ta bức gian nàng ta mất. với thân thể của ta, bây giờ vô lực chống cự, chỉ sợ sẽ bị ngũ mã phân thây mất. Nguyệt Nương hé miệng cười, nhẹ giọng nói. Chủ nhân, nơi này là phòng ngủ của Trường Bình công chúa, trong tủ, nhất định sẽ có y phục ngày thường của nàng. Lý Tiểu Dân vui vẻ nói. Đúng vậy, mau tới giúp ta mặc y phục cho nàng ta. Hai người lục lọi một hồi, rốt cục tìm được một bộ y phục giống bộ lúc trước của Trường Bình công chúa, đi tới bên giường, đang muốn thay cho nàng, Nguyệt Nương đột nhiên cười nói. Chủ nhân, có muốn cùng Trường Bình công chúa làm lần nữa không? Lý Tiểu Dân lại càng hoảng sợ, khoát tay kêu lên. Cùng công chúa làm chuyện này, ta có bao nhiêu mạng cũng không đủ. Huống chi chúng ta lâu như vậy, chỉ sợ mẫu thân nàng đã sớm nóng ruột rồi. Nguyệt Nương che miệng cười nói. Dù sao đã lâu như vậy, thêm nửa canh giờ cũng không có gì. Hơn nữa nàng vốn là hoàng thất quý nữ, nếu đem làm đỉnh lô, sẽ làm cho chuyện tu luyện của chủ nhân nhanh hơn bội phần. Chủ nhân bỏ qua chỉ sợ sẽ không có cơ hội cùng nàng giao hoan, cơ hội tốt như vậy, chủ nhân chẳng lẽ lại bỏ qua dễ dàng thế sao? Lý Tiểu Dân vừa nghe cũng động tâm, gocchuyenaudio.com, cúi đầu nhìn Trường Bình công chúa thấy thần thể nàng xinh đẹp trần trụi trước mặt mình, dù sao cũng là lần cuối cùng, không nên bỏ qua, liền không nói nhiều, ôm thân thể mềm mại của Trường Bình công chúa bế tới giường, cùng nàng tùy ý giao hợp. Hắn trên giường làm việc hết mình, Nguyệt Nương quỳ gối bên giường, nhìn chủ nhân cùng nữ tử thanh thuần hôn mê giao hoan, đột nhiên che mặt cõi lòng u oán nói. Nhân gia vừa đề xuất ý kiến, chủ nhân đã làm 3-4 lần cùng công chúa trên giường. Chủ nhân thật là mạnh mẽ mà. Ho không ô, Tần Quý Phi đứng trước cửa phòng của nữ nhi đi tới đi lui, lòng tràn đầy lo lắng, không biết Tiểu Dân từ trị liệu cho nữ nhi mình có hiệu quả không? Chi nha, một tiếng, cửa mở. Lý Tiểu Dân vẻ mặt mệt mỏi đi ra, quần áo trên người rách nát, te tiêu không chịu nổi, hơn nữa khắp nơi đều là vết thương, trên miệng còn lưu vết máu. Tần Quý Phi kinh hãi, run giọng nói. Tiểu Dân từ Trường Bình ra sao rồi? Lý Tiểu Dân vẻ mặt đau khổ, thở dài nói. Trường Bình công chúa bị ác linh chiếm thân xác, tiểu nhân vừa rồi cùng ác linh đại chiến một hồi, miễn cưỡng đánh bại nó, lại dùng Minh Vương Châu đánh chúng làm nó hồn phi phách tán, nhưng tiên gia trọng bảo Minh Vương Châu vỡ vụn mà tiêu tán, lại không cẩn thận làm công chúa bị thương, làm cho thân thể ngàn vàng của công chúa bị chút vết thương, tội đáng chết vạn lần. Để cho lời nói của mình có hiệu quả, Lý Tiểu Dân không thể không quỳ xuống mặt đất khấu đầu trước mặt Tần Quý Phi, trong lòng lại thầm mắng. Làm sao mà lão tử phải quỳ xuống, chức nghiệp thái giám này, thật không phải là cho người làm. Phi, hôm nay lại ngươi, ngày nào đó nhất định khiến ngươi quỳ gối trên giường cầu xin tha thứ thu hồi lại cả vốn lẫn lãi. Tần Quý Phi nào biết ý niệm xấu xa trong lòng hắn, trong lòng lo lắng cho nữ nhi cuống quýt chạy vào trong phòng, đứng ở biên giường. Nguyên bản là, bên tháp, nhưng cô hiểu nên coi nó là giường, cúi đầu nhìn về phía nữ nhi đang ngủ say, thấy sắc mặt nữ nhi hồng nhuận, hô hấp vững vàng, mới thở phào một hơi. Lý Tiểu Dân từ trên mặt đất đứng dậy, đi tới phía sau nàng, dương mắt nhìn lén thân thể mềm mại thành thục lại cao quý của nàng, lại tưởng tượng cảnh mỹ nữ hấp dẫn này quỳ dưới khố mình, nhất thời ý dâm trào lên. Hắn cùng Tần Quý Phi cũng không có phát hiện, quanh giường, có một đám hồng vụ phiêu đãng nhẹ nhẹ, cũng chính là linh lực còn sót lại của Ý Phi, chưa bị Nguyệt Nương phát hiện ra, nhưng lại làm cho Tần Quý Phi tâm tình kích động, hô hấp dồn dập, một chút bị hút vào lòng đất. Muốn biết vì sao bị hút mời đọc bản VP đoạn sau chỗ xuất hiện ái dục tiên từ. Tần Quý Phi nhìn nữ nhi một hồi, từ trên xuống dưới kiểm tra thân thể nàng, phát hiện trên người nàng có vài vết thương, liền gọi người tới chỗ thái y lấy thuốc trị thương, còn mình mang theo Tiểu Dân từ lui ra ngoài. Đứng ở trước cửa, nhìn Tiểu Thái dám cứu nữ nhi mình, Tần Quý Phi trong lòng cảm kích. Lại thấy cả người hắn trên dưới, đều có vết thương chảy máu, liền gọi người cầm thuốc lại, giúp Tiểu Dân từ trị thương. Tiểu Dân Tử đi vào trong phòng, do cung nữ chữa trị. Một bên thượng dược, một bên nhìn cho hắn cung nữ đang chữa cánh tay trái, tuổi ước cần 16, 17 tuổi, dung mạo thanh tú động lòng người, Lý Tiểu Dân không nhịn được trong lòng phát hỏa, cười mị mị nói. Vị tì tì này, xưng hô ra sao? gocchuyenaudio.com. Cung nữ nọ ngẩng đầu lên, thấy tiểu thái giám này dung mạo tuấn mỹ, trong lòng sinh hào cảm, mỉm cười nói. Ta gọi là Thính Cầm, ngươi là Tiểu Dân Tử sao? Lần này nhờ có ngươi cứu công chúa, nếu không chúng ta sợ rằng đều bị chôn cùng công chúa mất. Nghĩ đến công chúa sau khi mất đi, mình cùng đám tỉ muội môn vì bất lực mà bị ban cho kết cục bi thảm, Tính Cầm không khỏi cảm thấy lạnh người, ánh mắt nhìn Lý Tiểu Dân cũng tràn ngập cảm kích. Lý Tiểu Dân cười mị mị, khiêm nhường vài câu, tay phải không bị thương lén lút sờ mó bàn tay nhỏ bé của Tính Cầm, rồi ra sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tính Cầm lườm hắn một cái, nhẹ nhàng đánh lên tay hắn, kinh ngạc nói. Ngươi, tiểu thái giám này nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng thật ra tay chẳng có quy củ gì cả. Lý Tiểu Dân cười nói, tay của đệ vốn rất quy củ, chỉ là vừa nhìn thấy tỷ tỷ, liền không có quy củ gì cả. Lý Tiểu Dân cởi quần áo tùy ý để ngón tay ngọc của Thính Cầm chạm vào người hắn, để bôi thuốc cho hắn, hai mắt khẽ nhắm, nói vài câu khinh bạc dần dần cố ý làm tới. Tay của Lý Tiểu Dân đã tiến tới bộ ngực sữa của nàng nhẹ nhàng xoa nắn, đang muốn đánh bạo sờ xuống dưới đai lưng nàng, đột nhiên thấy một cung nữ tiến đến, thanh âm cung kính nói. Tiểu Dân từ công công, nương nương cho mời. Lý Tiểu Dân cuống quýt thu tay lại, may là có thân thể mềm mại của Thính Cầm che phía trước nên không có bị tiểu cung nữ kia thấy. Lúc này, các vết thương trên người Lý Tiểu Dân cũng đều tốt hơn trước, nhanh chóng mặc quần áo, đi theo hai cung nữ. Thính Cầm vẻ mặt đã đỏ ửng, chỉ cúi đầu, sợ bị nương nương nhìn ra cái gì đó. Tần Quý Phi cũng không chú ý tới nàng chút nào, chỉ lo nhìn Tiểu Dân Tử, vẻ mặt vui mừng, lớn tiếng nói. Trường Bình đã tỉnh lại. Tiểu Dân Tử, lần này nhờ có ngươi, thật không biết phải cảm tạ ngươi thế nào mới tốt. Lý Tiểu Dân cuống quýt khom người nói. Nương nương, tiểu nhân chỉ làm việc nên làm. Vì nương nương, tiểu nhân dù có phấn thân toái cốt cũng không tiếc. Tần Quý Phi hé miệng mỉm cười, gọi hắn đến bên người mình, cúi đầu nhìn tiểu thái giám này, thấy hắn mi thanh mục tú tuấn mỹ phi thường, càng nhìn càng thích, âm thầm nói. Nếu hú nhi cũng lớn lên có thể tuấn tú như vậy, còn lo không được hoàng thượng yêu quý hay sao? Nàng thầm than một tiếng, kéo tay Lý Tiểu Dân, mỉm cười nói. Hảo hài tử, ta đã nói qua, chỉ cần ngươi cứu được Trường Bình, ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử. Bây giờ, ngươi chính là hài tử của ta, sau này trở thành trượng phu. Lý Tiểu Dân chấn động, nghĩ không ra nàng nhận mình làm nhi tử, đây chẳng phải là chiếm tiện nghi của mình sao? Hắn trong lòng không hề muốn, nghĩ ra một chủ ý, nước mắt ròng ròng nói. Nương nương, tiểu nhân mặc dù xuất thân hàn vi, nhưng lúc gia mẫu qua đời, tiểu nhân từng quỳ trước mộ phần của người phát thệ, sau này phụ thân có cưới hậu thê, tiểu nhân cũng tuyệt đối không gọi là mẫu thân. Sau phụ thân thật sự bức ta gọi hậu thê của hắn là mẫu thân, tiểu nhân không nghe theo, bị phụ thân đuổi khỏi nhà, bởi vậy mới vào cung làm thái giám. Tiểu nhân khi ở nhà lúc mẫu thân còn sống không thể hiếu thuận với người, cũng chỉ có dùng này phương pháp này để ký thác hiếu tâm, mong nương nương hiểu được tâm ý của tiểu nhân. Nếu nương nương ân chuẩn mong muốn của tiểu nhân nguyện cả đời vì nương nương làm trâu làm ngựa, phấn thân toái cốt chết cũng không hối tiếc. Gocchuyenaudio.com Chính xác hơn là vì nương nương mà phục vụ tận tình trên giường. Tần Quý Phi không nghĩ hắn sẽ cự tuyệt đề nghị của mình, nhưng nghe xong hắn nói một lúc cũng không khỏi cảm động. Một tiểu thái giám xuất thân thấp kém, có thể chống lại sự cám dỗ của vinh hoa phú quý, không nhận Quý Phi làm mẫu thân, chỉ nhận mỗi sinh mẫu của mình, nhân cách bậc này, so với trung thần của tất cả các triều đại tước cũng không hề hơn kém. Nàng vô cùng cảm động, bàn tay ấm áp không ngừng vuốt ve tóc của Lý Tiểu Dân, thở dài nói. Hảo hài tử, khó có người hiếu tâm như ngươi, cũng được ta không làm mẫu thân ngươi, hay là để ngươi cùng nhi tử của ta tương đương. Tình mạng của Trường Bình là do ngươi cứu ta để cho nó nhận ngươi làm đệ đệ, như vậy có được không? Lý Tiểu Dân suy nghĩ một chút, nhận làm tỷ tỷ so với nhận mẫu thân hơn một chút, liền gật đầu khóc ròng nói. Tạ ơn nương nương thành toàn. Tần Quý Phi mặt lộ vẻ tươi cười, dắt tay Lý Tiểu Dân, dẫn hắn đi vào phòng ngủ của Trường Bình công chúa. Trong phòng ngủ Trường Bình công chúa cả người trên dưới, khắp nơi đều là vết thương. Mặc dù đã được đám cung nữ bôi thuốc trị thương nàng, nhưng mơ hồ cảm thấy đau đớn. Càng kỳ quái chính là trong lúc đó hai chân cảm thấy đau đớn, nhưng lại phải giữ ý tứ không thể hỏi đám cung nữ, chỉ có thể âm thầm buồn bực. Nàng cũng nghe người ta nói, mình bị ác linh chiếm thân thể của chính mình cùng một pháp sư có tiên thuật đại chiến 300 hiệp. Trên giường A, rốt cục bị hắn đại phát thần uy. Xxx cho chết giờ sống giờ mới loại trừ được ác linh, bởi vậy trên người hắn cùng mình đều có rất nhiều vết thương. Nhưng rốt cuộc chiến đấu như thế nào mà làm cho hạ thân cũng bị trọng thương. Trường Bình công chúa nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào cũng không rõ. Đoạn này hơi vô lý, có vết thương sao quần áo vẫn còn nguyên. Không lẽ không ai nhận ra, ai biết bật mí cho mình nha. GT, LT, đang buồn bực chợt thấy mẫu thân dẫn một tiểu thái giám đi vào. Trường Bình công chúa hơi kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn tiểu thái giám kia, không biết mẫu thân dẫn hắn tới là có ý tứ gì. Tần Quý Phi thấy tinh thần nữ nhi rất tốt, trong lòng vui mừng, mỉm cười nói. Bình nhi, đây là đệ đệ ngươi, ta để hắn bái ngươi làm tỷ tỷ, ngươi cùng hắn làm quen đi, LTD quen thuộc hết cơ thể con bé rồi còn đâu. Lý Tiểu Dân nhìn dung nhan tú lệ của Trường Bình công chúa, trong lòng có chút nhảy lên, cúi đầu trên mặt đất cung thanh nói. Tỷ tỷ, đệ đệ xin bái kiến. Hắn vốn không muốn quỳ xuống, nhưng vừa rồi đã hung hăng xếp nàng một hồi, nhớ tới nàng trong lúc hôn mê bị mình ôm ở trên người, trong lúc xếp nàng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, không khỏi trong lòng nóng lên, bây giờ cúi đầu trước nàng, coi như bù lại cho nàng một nhân tình. Mặc dù tiểu cô nương này so với chính mình lúc trước khi trùng sinh tuổi ít hơn một chút, nhưng là lại so với chính mình kiếp này tuổi lớn hơn, gọi nàng một tiếng tỷ tỷ cũng không có gì là không đúng. Trường Bình công chúa lấy làm kinh hãi, thất thanh nói. Mẫu thân, tiểu thái giám này là ai thế, sao có thể là đệ đệ của nữ nhi? Nếu để người ta biết, nữ nhi sẽ bị người cười chết mất. Lý Tiểu Dân trong lòng ám nộ cúi đầu không nói được lời nào. Trường Bình công chúa lại cẩn thận đánh giá hắn, kêu lên. Gì, hắn không phải tiểu thái giám mấy ngày hôm trước thấy trên đường sao? Mẫu thân vì sao lại để nữ nhi gọi hắn là đệ đệ? Góc chuyện audio.com, Tần Quý Phi sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói. Trường Bình, nếu không phải hắn xông vào quỷ điện mang Minh Vương Châu về chữa trị cho con, lại cùng ác linh đại chiến hồi lâu, sao có thể cứu được tính mạng ngươi? Ngươi bây giờ nói như vậy, chẳng phải là lấy oán báo ân sao? Trường Bình công chúa chưa bao giờ thấy mẫu thân nói chuyện nghiêm lệ như thế, nhất thời không khỏi kinh hãi, lại nghe thấy tiểu thái giám này chính là pháp sư đám cung nữ nói, càng chấn động nhanh chóng xuống giường kêu lên. Nguyên lai là ngươi đã cứu ta. Hảo huynh đệ, không nên để ý lời nói vừa rồi của tỷ xin lỗi nha. Nàng khom lưng, lại đột nhiên, ai yêu, một tiếng, cơ hồ ngã ngồi trên mặt đất. Lý Tiểu Dân trong lòng có quỷ, biết nàng vì sao đột nhiên kêu lên, kinh hoàng bước lên phía trước đỡ lấy nàng, cẩn thận để cho nàng ngồi xuống, cười nói. Tỷ tỷ vừa rồi lúc chiến đấu bị thương không nhẹ, cũng phải nghỉ ngơi một thời gian, không nên tùy tiện xuống giường đi lại. Trường Bình công chúa thấy hắn nắm cánh tay ngọc của nàng, trong lòng đột nhiên rung động, nghe lời hắn an ủi, cảm kích gật đầu, ngồi trên giường, cảm giác đau đớn giảm bớt một chút. Lý Tiểu Dân cười khan nói, người gặp phải ác linh, nguyên khí rất dễ bị tổn thương. Tỷ tỷ nên nằm trên giường tu dưỡng mấy ngày, mới có thể xuống giường đi lại, nếu không chỉ sợ sẽ để lại hậu quả. Tần Quý Phi tin là thật vội hỏi, Trường Bình, đệ ngươi nói đúng, không thể tùy ý xuống giường, hay là tu dưỡng vài ngày, để thân thể nghỉ ngơi thật tốt mới được. Nghe xong lời này, Trường Bình công chúa cùng Lý Tiểu Dân đồng thời âm thầm thở dài một hơi. Trường Bình công chúa thì không cần xuống giường bước đi, hơn nữa cũng không cần nói cho mẫu thân chuyện đó, đợi cho vết thương khỏi hẳn, hết thảy đều sẽ qua đi. Mà Lý Tiểu Dân bởi vì gian kế thành công, chỉ cần Trường Bình công chúa không xuống giường, thì không ai có thể nhận ra tư thế bước đi của nàng so với ngày trước có cái gì bất đồng, tự nhiên cũng sẽ không đoán được mình trong phòng cùng với nàng đã làm chuyện gì. Quý phi trong cung cùng đám cung nữ đều tiến tới chúc mừng Trường Bình công chúa có một đệ đệ tốt như vậy, ánh mắt nhìn về phía Lý Tiểu Dân, cũng đều nhiệt tình hơn, có vài cô nương trong mắt còn có vẻ thẹn thùng. Lý Tiểu Dân trong lòng mừng thầm. Cung nữ này tuổi còn trẻ lại xinh đẹp dùng ánh mắt mị hoặc này nhìn ta chẳng lẽ là có trọng bổn công công, muốn cùng ta. Đối thực, sao, hắc bổn công công đã có Lan Nhi tạm thời không thể xả thân tới an ủi các ngươi, xin lỗi. Ở trong cung của Tần Quý Phi nửa ngày, Tần Quý Phi sau khi lưu hắn lại dùng cơm, mới để hắn quay trở lại tầm cung của Vân Phi. Trước khi đi Tần Quý Phi luôn dặn dò, nhất định phải thường xuyên đến thăm mình, còn muốn hắn làm bạn với Trường Bình, như vậy mới có bộ dáng thân nhân. Ngàn vạn lần không thể để hắn cùng Lý Hú giống nhau, một khi phong vương, cũng rất ít khi hồi cung đến thăm mẫu thân cùng tỷ tỷ. O không ô, Vân Phi nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, không nói cũng không động đậy tựa như một pho tượng bình thường. Trong lòng nàng, đối với việc Tiểu Dân tử chết trong quỷ điện, vừa cảm thấy may mắn, vừa thấy hối hận, phương tâm mâu thuẫn không thôi. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào Tiểu Dân tử vào quỷ điện thì không có khả năng đi ra. Đối với những việc hắn đã làm với mình cũng là tử vô đối chứng, sẽ không thể uy hiếp đến an toàn của mình. Góc chuyện audio.com, mình cùng những sự việc có liên quan với hắn đều đã kết thúc, như vậy mới có thể sống thư thả một chút. Nghĩ tới đây, Vân Phi không khỏi thở dài một hơi, ngồi xuống ôm lấy chăn, cười rộ lên, tâm tình dễ chịu hơn, chuẩn bị xuống giường ra ngoài, rũ bỏ phiền muộn trong lòng. Nàng rời khỏi giường, chỉnh lại y phục đang muốn kêu cung nữ tới hầu hạ mình mặc áo ngoài vào, đột nhiên thấy cửa sổ bị đẩy ra Tiểu Dân Tử đứng ngoài cửa sổ, nhìn nàng hắc cười lạnh. Vân Phi cả kinh sắc mặt trắng bệch đang muốn kêu lên sợ hãi, đã thấy Tiểu Dân Tử nhảy vào cửa sổ, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh lùng, một bước tiến về phía nàng. Vân Phi lui lại phía sau, cả kinh kêu lên, ngươi là người hay quỷ? Lý Tiểu Dân ngửa mặt lên trời cười to kêu lên. Sao, ngươi rất hy vọng ta là quỷ sao? Vân Phi cúi đầu, nhìn dưới chân hắn, cái bóng vẫn còn, không khỏi vừa bi vừa khủng, thầm nghĩ. nguyên lai hắn còn chưa chết, ngay cả quỷ điện cũng không thể giết hắn, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lý Tiểu Dân thu tay lại, từ sau lưng xuất hiện một cây tiên tử, vụt mạnh trong không trung một cái, phẫn nộ quát. Tiện nhân, ta khổ cực làm cho ngươi sung sướng hư vậy, ngươi lại muốn bán đứng ta, đưa ta vào chỗ chết. Lương ta ngươi ở đâu? Vân Phi cả kinh lùi lại từng bước, thấy hắn không chỉ bức gian mình, còn muốn điên đảo hắc bạch, tức giận đến thiếu chút nữa khóc lên. Lý Tiểu Dân thấy mắt nàng ướt át cùng với dung mạo như trăng rằm của nàng, một bộ dạng đau đớn thương cảm, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Vừa nghĩ tới nàng hãm hại mình, thiếu chút nữa đem mạng mình đưa đến miệng quỷ, trong lòng tức giận hung hăng vụt một roi đến. Bá, một tiếng, đánh mạnh vào đầu vai nàng. Vân Phi kêu một tiếng, ngã xuống, quỳ gối dưới chân Lý Tiểu Dân, hu hu khóc. Lý Tiểu Dân nắm chặt roi trong tay, quyết định chú ý cấp cho nàng một bài học khắc cốt ghi tâm, hôm nay vô luận ra sao, cũng muốn cho nàng biết phản bội và bán đứng mình kết quả sẽ ra sao. Khách chương.